99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, chương 397. Không muốn, van cầu ngươi. Dung Hải Nhạc rõ ràng phát giác được bản thân khí lực càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng choáng, nhưng là hắn còn không thể ngã xuống. Cô gái này, cái này cùng Dung Tuyền dáng dấp cực kỳ giống nhau nữ hài. Ngũ quan tinh xảo, cứ việc có chút tái nhợt, nhưng là cái kia hình dáng, cùng Dung Tuyền lúc tuổi còn trẻ, cơ hồ giống như đúc. Tống Nhất Phàm con gái a. Dung Hải Nhạc hốc mắt ửng đỏ, bên môi mang theo tự diễu. Nghỉ trong chốc lát, Dung Hải Nhạc hoàn hồn về sau, liền đem nàng nâng đỡ, có chút tội ác cảm giác mà nói một tiếng: đắc tội. Mở ra cái khác mắt, đưa tay đưa nàng trên người bởi vì chứa nước mà phồng lên đến áo lông cởi xuống. Tô Thiên Từ rõ ràng cảm giác được có người ở thoát bản thân quần áo, nhưng là làm sao đều đè lên không nổi một phần khí lực. Khó khăn đưa tay, muốn phản kháng, nhưng là tay chỉ là khẽ nâng lên, còn không có đụng phải cái kia xâm phạm người, liền đã vô lực rủ xuống. Không muốn, đừng động tới ta. Không muốn, Tô Thiên Từ khóe mắt có nước mắt trượt xuống, lại cứ đè không nổi một chút xíu khí lực đến phản kháng. Áo lông cũng bị cởi xuống. Tô Thiên Từ tâm, run rẩy giống như là bị sét đánh qua một dạng. Đau nhức, nha, chua, nóng. Không muốn, Tô Thiên Từ tốn sức toàn lực, gạt ra một chút xíu thanh âm, nhưng là, như muỗi kêu, Dung Hải Nhạc căn bản nghe không được nàng lại nói cái gì. Đem cái kia áo lông vứt bỏ, Dung Hải Nhạc nhanh chóng đem trên người mình cản trở áo khoác cũng cởi ra. Nói ra, đừng sợ, chờ một chút liền tốt. Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, càng là cảm thấy tuyệt vọng, đột nhiên cảm giác thân thể bị nâng lên, nhưng là ngay sau đó, liền một tốc một tốc. Không muốn, không được, van cầu ngươi, không được, muốn, ý thức, hoàn toàn biến mất. Dung Hải Nhạc đưa nàng khiêng, chỉ cảm thấy nàng là đang nói mơ, lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên, lên bờ. Ban đêm gió lạnh đánh tới, Dung Hải Nhạc hung hăng một cái giật mình, toàn thân nhịn không được cóng đến run lên, khó khăn leo đi lên. Dung Hải Nhạc hai chân run đáng sợ, không được, không còn khí lực. Dung Hải Nhạc đưa nàng buông xuống, bản thân lảo đảo đi tới ven đường. Đúng lúc, trước mặt có một lượng diện bao xa bắn tới, đèn xe lóa mắt, Dung Hải Nhạc thất tha thất thểu đi qua. Trước mắt càng ngày càng hắc ám, thân thể đã đứng không vững, nhưng trong lòng ngay cả có một cỗ không hiểu sức lực. Tốc độ cực kỳ chậm rãi đến giữa lộ, vô lực huy động hai tay, nhìn thấy xe tải dừng lại, Dung Hải Nhạc treo một hơi, cuối cùng nới lỏng, cửa xe mở ra, đi xuống một cái 40-50 tuổi nam nhân. Trông thấy hắn dạng này, mau đem Dung Hải Nhạc đỡ lấy, cứu mạng, đằng sau còn có người, cứu nàng, ta là lục quân thiếu tướng. Dung Hải Nhạc, báo cáo, tìm được mấy bộ y phục, có nữ nhân, còn có nam nhân, bị mấy người cùng nhau đè lại. Lệ Tư Thừa căn bản là không có cách động đậy. Nghe thấy lời này, dương mắt nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy một kiện mét màu trắng trường khoản áo lông. Thả ta ra, Lệ Tư Thừa trầm giọng quát lạnh. Bên cạnh mấy người tự giác liếc nhau, lúc này mới đem hắn thả ra. Lệ Tư Thừa tiến lên, đem cái kia ẩm ướt cọc cọc quần áo nhận lấy. Thực sự là Tô Thiên Từ, sáng hôm nay thời điểm đích thân hắn cho nàng mặc vào áo lông. Còn nữa, món kia màu trắng áo lông, cùng lúc còn có nam nhân quần áo. Lệ Tư Thừa trông thấy cái kia một kiện nam sĩ áo khoác, không hiểu cảm giác có mấy phần quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. A, chứng nhận sĩ quan. Lệ Tư Thừa càng là ánh mắt lóe lên, đưa tay đoạt lấy. Dung Hải Nhạc ba chữ thình lình nhảy nhập hốc mắt. Là hắn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.